còn vào nơi đây từ non xanh mây ngàn chập trùng tới nơi xa biển khơi gió nồng từ thành phố tới nơi đồng quê quê Lam Hồng dạt dào ơn thanh hợp ca khen chúc tụng mẹ lành mà si a nữ vương thái bình mẹ đẹp như vầng dương bình minh chúng con dâng muôn lời ca hát đứng nữ vương trên trời xuôi đất kinh tiên mẹ ngàn hoa thơm ngát chúng con chung tâm lòng tôn kính đứng nữ vương của địa phận vinh kinh tiên mẹ ngàn hoa tươi sông Lam rộng biết là bao nhiêu còn thua xa tâm lòng mẹ nhiều sóng ai ân nhẹ trôi sớm chiều chiều thuyền con tới mẹ tình yêu núi Hồng Lĩnh chập trùng cao thâm vượt sao hơn khối tình mẹ lành đoàn con thừa kề đời sâu thương mẹ luôn chở che chúng con dâng muôn lời ca hát đứng nữ vương trên trời xuôi đất mẹ ngàn hoa thơm ngát chúng con chung tâm lòng tôn kính đứng nữ vương của địa phận vinh kinh tiên mẹ ngàn hoa tươi con hãy hùng nhìn đây đó soi làng tàn hùng đời lâm nặng tìm đường công chính mẹ thương ban tông đồ nhiệt thành thoát nguy nan đoàn con vẹn thuyền về cùng mẹ con sống bình phận vinh kinh tiên mẹ ngàn hoa tươi xinh trên con đường đã tròn trăm năm từ khi con có mẹ đỡ đần biết bao phen sâu đau tủi phiền đoàn con đã vững tâm vượt lên hôm nay mẹ ơi đoàn con đây ngàn trống gai trên tay đỡ nâng tháng ngày, đời nở hoa tươi thắm ngày mai. Chúng con dâng muôn lời ca hát đấng nữ vương trên trời xưa tân. Mẹ ngàn hoa thơm ngát, chúng con chung tâm lòng tôn kính đấng nữ vương của địa phận vinh. Kính thiên mẹ ngàn hoa tươi xinh, chúng con chung tâm lòng tôn kính địa phận vinh. Kính thiên mẹ ngàn hoa.